Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 6 của cuốn tiểu thuyết phản gián của Việt Nam mang tựa đề Mật danh AZ của tác giả Phạm Thanh Khương qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 6. Lùng cùng bò dậy, Phan Lệnh lùng bụng chửi. Thì ra con lợn rừng đi vào hang bị vướng dây bẫy đá. Khi Phan Lệnh xuống, nó sợ quá vội lao ra đâm vào người Phan Lệnh. Phan Lệnh lại lần theo lên hốc đá. Phan Lệnh tìm cái đèn pin nhỏ tin hin bằng cái ngón tay nhét bên cái hốc đá, bật đèn, đưa tay nhìn đồng hồ. Phan Lệnh giật mình, sắp đến giờ rồi. Tụt bụi xuống khỏi hốc đá, Phan Lệnh lọ mọ leo lên hang con cóc phía trên đỉnh núi Bái. Từ trên đỉnh con cóc, Phan Lệnh nhìn xuống phía dưới. Phan Lệnh không nhìn thấy gì ngoài một màu xanh thẫm, lớp sương mỏng như tờ giấy la đà bay. Tựa lưng vào vách đá, Phan Lệnh lại thấy tiếc một thời gian qua. Phan Lệnh vẫn không làm sao quên được hình ảnh bố Phan Lệnh lùng lẳng treo trên xà nhà ngày nào. Trong đầu Phan Lệnh bỗng nhớ đến mẹ. Phan Lệnh thấy có lỗi với mẹ biết bao. Ngày còn nhỏ, Phan Lệnh lại mải chơi, mải theo lão Tàng đi săn con cú, con cáo. Lớn lên, nghe theo lời ông Thi đi làm cách mạng. Biển biệt bao năm, ngày trở về lại chứng kiến cảnh bố phải quỳ trước mặt ngay trên mấy người ăn kẻ ở, phải thưa gửi với người ở bằng ông bằng bà. Tưởng đến thế, ai ngờ đó cũng là lần cuối cùng Phan Lệnh được nhìn thấy mặt bố. Rồi Phan Lệnh đi, suốt cả quãng thời gian sau đó, đầu Phan Lệnh chỉ nghĩ duy nhất một điều, phải quay lại để báo thù cho cha. Nỗi nhớ mẹ làm lòng Phan Lệnh thêm nôn nao. Xòe bàn tay ra bấm đốt, Phan Lệnh nhẩm tính. Năm nay mẹ Phan Lệnh cũng đã bước sang tuổi người già. Cả tuổi trẻ, mẹ Phan Lệnh cũng có khác gì con ăn kẻ ở. Một tay mẹ Phan Lệnh phải quan xuyến chăm lo cho cái nhà của mình. Bố Phan Lệnh chỉ ăn chơi và lang thang khắp các làng trên xóm dưới để tìm đàn bà trẻ đẹp. Bắt được về, tất tần tật lại dồn lên tay bà lo liệu xếp nếp phòng trong phòng ngoài. Những người bố bắt về ngoài việc ăn ngủ hầu như không làm gì. Phận đàn bà, phận làm vợ, mẹ Phan Lệnh đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Có nói hay làm gì cũng không được. Đàn ông năm ba bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ có một chồng. Xã hội thế, phận đàn bà đành thế. Cậu chủ đang nghĩ gì thế? Giật mình, Phan Lệnh mở choàng mắt. Lão Tằng đã đứng lù lù trước mặt, không nói cũng chẳng trả lời. Phan Lệnh đưa tay xem lại đồng hồ, thùng thẳng nói: Có tìm được thằng đô không? Dạ có. Có nói với chúng cái gì không? Dạ có, đúng như những điều cậu dặn. Ờ thế thì tốt. Hôm nọ cậu làm tôi đau quá. Phan Lệnh trừng mắt. Đau cái gì mà đau? Đã dặn là không vào khu này săn nữa, không mất dái là may lắm rồi đấy. Nhưng mà khu này có nhiều thú quá. Nhiều thì nhiều, mặc nó. Mày thiếu tiền à? Tao cho mày thiếu tiền thì hút thuốc hay sao mà phải đi săn? Dạ không phải thế, chẳng qua là hôm đó tự nhiên con thấy thèm miếng thịt tươi quá. Lần sau không chỉ mất dái đâu, còn bén bằng đến đây, không nghe lời tao sẽ được xung vực. Dạ con nhớ rõ rồi. Thế mẹ tao thế nào? Dạ bà khỏe, con không dám nói là cậu đã về. Bà có đói lắm không? Dạ không, nhưng con nghĩ là bà... Lão Tàng ngập ngừng định nói thật rằng mẹ Phan Lệnh đã đinh ninh Phan Lệnh chết ở đâu rồi. Đàn bà cũng không còn nhớ cậu nhiều nữa. Bao nhiêu năm nay rồi bà sống với cậu Đô và cậu Đồ. Lão sợ nói ra tuy là sự thật đấy, nhưng sự thật vũ phàng sẽ dễ làm cho người ta nổi khùng. Lúc đó biết đâu cậu giận, cậu lại đổ lên đầu lão thì toi. Lão trả dạy, cuộc đời đã dạy lão biết được lúc nào nên nói, lúc nào nên nhịn. Thiên hạ nói lão ngu, lão đần, nghe thấy lão chỉ cười. Người đời càng ít biết đến lão biết cái gì càng hay. Nghĩ sao? Dạ con nghĩ là cậu đi lâu quá rồi à? Đi lâu quá rồi nên quên mặt tao rồi chứ gì? Không phải thế, nhưng... Phan Lệnh nhìn thẳng vào mặt lão Tặng, đôi mắt như có màu lửa, những tia máu nho nhỏ nổi vằn trong tròng mắt. Cứ nói toạc ra, có gì mà cứ úp úp mở mở. Theo con, cậu nên về thăm bà một chút. Phan Lệnh nghe thế trợn mắt. Lão khôn lắm cơ mà, sao này ngu thế, tao về làm sao được. Ý con nói là cậu về thăm chứ có phải gặp trực tiếp bà đâu à? Cậu nhìn thấy bà rồi đi cũng có sao đâu. Phan Lệnh ngồi tuấn mặt ra. Ừ, có lẽ như thế vẫn được. Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua thì Phan Lệnh đã tự gạt nó ra khỏi đầu. Mặc dù Phan Lệnh muốn hỏi thăm về mẹ, nhưng sợ nói thêm, Lão Tằng lại nói đến chuyện về thăm, làm Phan Lệnh càng thêm nghĩ ngợi. Như để tránh phải nói thêm về chuyện này, Phan Lệnh kéo Lão Tằng lại gần, ghé vào tai nói nhỏ. Sau hôm nay về, xem có lực lượng nào bảo vệ chiếc cầu gành không nhé. Để làm gì cậu? Miệng hỏi nhưng nét mặt Lão Tằng lộ rõ vẻ sợ hãi. Cứ làm đi, làm gì rồi biết. Dạ. Việc này đừng có bếp xếp với con bụ đoác đấy nhé. Chỉ mình lão làm thôi, liệu có làm được không? Dạ, được. Phan Lệnh thò tay vào túi, lấy chiếc đèn pin tin hin lúc nãy, bấm vào mặt đồng hồ. Phan Lệnh vẫy vẫy tay rồi ra hiệu chỉ tay nói Lão Tằng vào trong góc hang. Lão Tằng lặng lẽ chui vào. Phan Lệnh đỡ mấy cành lá rớp phủ lên cái thùng bật bạt. Phan Lệnh ngồi vào tảng đá. Lão Tằng lấy tay, túm hai tay vào cần quay. Tiếng máy chạy le xè le xè. Phan Lệnh bật chiếc đèn nhỏ như bao diêm. Phan Lệnh đưa tay vặn cái đốm nhỏ nhỏ bên cạnh. Chiếc lẹt xẹt của cái chết áp phát ra trong loa. Tiếng nhạc hiệu nổi lên. Tiếng cô phát thanh viên vang vang rành rõ. Đây là Đài Tiếng Nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chương 24. Quyết định khó xử. Thiếu tá Trịnh Toàn bước ra sân. Ông nhìn về phía dãy nhà chính trị viên. Căn phòng đầu hồi nơi chính trị viên Song Hoa còn sáng đèn. Trịnh Toàn đảo chân đi về hướng có ánh đèn hắt ra từ phòng chính trị viên. Đến trước cửa phòng chính trị viên, không biết thế nào, Trịnh Toàn đứng phân vân một lát, quay lại. Có việc gì đấy anh Trịnh Toàn? Tiếng chính trị viên từ trong phòng vọng ra. Tôi sợ làm anh mất ngủ, có chuyện gì mà anh thức khuya thế? Chính trị viên ra mở cửa. Đã đến rồi thì vào đi, cũng như anh thôi. Vừa bước vào phòng chính trị viên, Trịnh Toàn vừa cười vừa nói. Sao lại như tôi? Anh biết tôi không ngủ vì sao đâu mà lại giống được. Có chuyện gì đâu mà không đoán được. Anh đang lo không biết lấy ai để điều tra Trần Kiên chứ gì. Vừa lấy ấm trà súc bã, vừa tráng nước lên thành ấm, chính trị viên vừa trả lời. Trịnh Toàn cười, lòng đầy hào hứng. Anh giỏi quá, quả là hơn cả Khổng Minh ra Cát Lượng. Đoán người như thần. Anh cứ nói quá, chẳng qua là anh không biết giấu cảm xúc như nhiều người thôi. Rót chén nước, chính trị viên cầm lên mời Trịnh Toàn, đỡ chén nước trên tay chính trị viên. Trịnh Toàn đùa. Trà của chị và cháu mới gửi ra cho phải không? Uống trà rồi lại không ngủ, càng nhớ vợ, nhớ con, nhớ đến mất ngủ phải không? Thôi anh uống đi, anh không có tài bắt vía người khác đâu. Đúng là chè của nhà tôi mới gửi ra, nhưng cô anh đến thăm khuya thế này mới pha ấm để hai anh em mình làm chén cho vui thôi. Trà ngon phải có bạn hiền mà, các cụ mình xưa dạy thế. Nâng chén trà trên tay, Trịnh Toàn đưa chén trà lướt qua mũi để tận hưởng hương thơm từ cánh trà tỏa ra. Xong, Trịnh Toàn đặt gọn trong lòng tay, lấy tay kia che che trên miệng chén. Rất chậm chạp thứ thả, Trịnh Toàn đưa chén trà nhấp nhấp từng chút nước. Nhấp nhấp từng chút đến khi hết chén trà, Trịnh Toàn đặt chén trà xuống mặt bàn, mắt lim dim. Hương trà thơm, chất nước thơm, Trịnh Toàn cảm thấy vị ngọt của chén trà thấm qua từng tế bào trong cơ thể. Nhìn Trịnh Toàn uống trà, chính trị viên Song Hoa định trêu đùa. Xong rồi ông thôi, ông lặng lẽ quan sát, lặng lẽ học lối trường thường trà như Trịnh Toàn. Cái kiểu thường ngoạn trà của Trịnh Toàn thật chả khác gì bậc túc nho xưa. Chính trị viên Song Hoa nhìn Trịnh Toàn uống trà mỉm cười. Con người mà nếu ai tiếp xúc lần đầu khó lòng tránh được mặc cảm về thái độ, tác phong làm việc. Ở Trịnh Toàn cái gì cũng trở nên nguyên tắc và có cảm giác cứng nhắc. Nhưng Song Hoa biết ẩn sau vẻ bề ngoài nguyên tắc ấy là cả một con người đến tận cùng của con người. Với Trịnh Toàn, cái yêu cũng rạch ròi, thăng bằng như đường kẻ. Con người Trịnh Toàn có lẽ không cái gì là không muốn được đi đến tận cùng. Chính thái độ và mong muốn đi đến tận cùng của sự vật mà người gặp dễ có sự nhìn nhận về sự thái quá. Nhẫn nha thư tả uống hết chén nước, Trịnh Toàn vẫn giữ chén nước để ủ trong lòng tay. Anh đưa chén đây, tôi lấy thêm nước vào. Đặt chén nước xuống mặt bàn, Trịnh Toàn nhìn chính trị viên thong thả nói, lối nói thong thả như thăm dò. Có việc này tôi muốn xin ý kiến anh trước, không biết anh có ủng hộ không? Ở với nhau bao năm rồi, anh không hiểu tôi hay sao mà còn phải thăm dò nhau thế? Chỉ có điều, việc anh định nói tôi có thể làm được hay không thôi. Chứ nếu vì việc chung, có gì mà anh và tôi không thống nhất nhau được. Nếu khó quá, cùng lắm là tôi sẽ xin ý kiến của thường vụ đảng ủy, miễn là anh thấy thực sự cần thiết là được thôi mà. Tất nhiên là tôi rất cần, song nó liên quan đến công tác cán bộ, mà việc này anh là người chủ trì. Tôi sợ làm khó cho anh thôi, chứ đâu có ý không tin anh đâu ạ. Thế thì được, công tác cán bộ xét chốc đến cùng cũng là vì công việc. Cho công việc, cho nhiệm vụ chung của cách mạng giành thắng lợi thôi mà. Anh nói tôi nghe thử xem có làm được không đã chứ. Nghe chính trị viên nói thế, nét mặt Trịnh Toàn cũng chưa thật vui. Ông biết công tác cán bộ là công tác con người. Con người ta sẽ thấy thoải mái khi được đánh giá đúng khả năng, và sẽ thấy vui khi được mọi người tin tưởng, tổ chức trao nhiệm vụ trọng trách. Song nếu không khéo, không cẩn thận, cũng dễ đánh mất niềm tin trong con người, và có thể đó là bước ngoặt làm thay đổi cả cuộc đời một con người. Chính vì thế mà khi làm đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng. Sai sót trong công tác cán bộ là đánh mất cả một con người. Hồ Chủ tịch dạy, cán bộ là cái gốc của công việc. Cán bộ mà không tốt có khác gì cái cây. Cái gốc mà không bền, không chắc thì có khi chỉ một trận gió nhỏ đã bật gốc trơ rễ. Việc ông cũng đã bất đắc dĩ phải cho người đi điều tra Trần Kiên đã làm cho ông mất ăn mất ngủ. Trịnh Toàn thấy đó cũng là điều xấu hổ và vô liêm sỉ trong tình bạn. Nó không chỉ còn là niềm tin để làm nên cuộc sống, vì thế nhưng vì công việc, vì nhiệm vụ và cũng chính vì niềm tin với bạn mà Trịnh Toàn phải làm. Nhưng những điều đó liệu ai có thể hiểu được cho ông, hay chỉ đánh giá về con người với con người, tình bạn với tình bạn của ông mà thôi. Nếu điều Trịnh Toàn sắp bàn với ông là điều khó nói lắm, đau lòng lắm, nên Trịnh Toàn mới phải đắn đo ngập ngừng rào trước đón sau như thế này. Chính trị viên không dục và cũng không gợi ý. Ông tin rồi thế nào Trịnh Toàn cũng sẽ nói khi có cơ hội và điều kiện thuận lợi. Rót thêm nước vào chén cho Trịnh Toàn, chính trị viên nhẹ nhàng nhắc: anh uống nước đi, nước nguội hết rồi. Uống trà mà nguội chán lắm, rượu ngâm nga trà uống gấp mà. Trịnh Toàn đưa tay cầm chén nước lên rồi lại đặt xuống mặt bàn. Anh ủng hộ tôi chắc chắn chứ? Ừ, cái ông này, tôi không ủng hộ anh thì tôi ủng hộ ai? Anh hỏi gì mà lạ thế? Tôi muốn tạm thời trưng dụng Trần Minh Hồng để phục vụ cho chuyên án. Tạm thời không giữ cương vị đồn trưởng nữa, để khuyết vị trí đó, giao toàn quyền cho cậu chính trị viên đồn điều hành quản lý. Thế có được không anh? Đợi mãi rồi cuối cùng Trịnh Toàn cũng nói cho biết. Nhưng trong lòng chính trị viên không nghĩ là vấn đề này. Chuyện bổ nhiệm cán bộ đâu phải chuyện đùa, thích thì để, ưng thì để, muốn sắp xếp lúc nào cũng được. Vấn đề cán bộ đúng là công tác của cấp ủy, chứ đâu mình ông có thể quyết định được. Nguyên tắc là thế, nhưng chính trị viên biết nếu công việc chưa thật cần, nhiệm vụ chưa thật cấp bách, chắc Trịnh Toàn không đến nỗi mất ăn mất ngủ mà phải thức đêm thức hôm sang bàn trước với ông chuyện này. Khi nói ra điều này với chính trị viên, Trịnh Toàn cũng biết là đẩy cái khó cho xong hoa. Xong, nếu điểm lại toàn bộ số cán bộ thuộc quyền, Trịnh Toàn biết không ai có thể làm được việc này tốt hơn Trần Minh Hồng. Trần Minh Hồng vốn là con trai của gia đình làng chài, việc xuống nước không có ai có thể giỏi hơn Trần Minh Hồng được. Với Trần Minh Hồng, cuộc sống là xuống nước, nhìn sóng có thể biết gió, nhìn tắm có thể biết cá, nhìn nước có thể biết độ nông sâu. Có một lần, Trịnh Toàn đang cùng Trần Minh Hồng, khi đó còn là trợ lý tác chiến ở ban chỉ huy tỉnh, xuống kiểm tra đơn vị đồn ở cửa sông. Khi hai người đang đi trên con đò, Trần Minh Hồng nhìn xuống sông nói: ở đây có con ba ba to lắm, phải tới 4-5 cân. Nghe Trần Minh Hồng nói thế, Trịnh Toàn không tin. Cậu chỉ được cái nói khoác. Tôi chẳng không tin em nói sao? Em đảm bảo 100%. Thế cậu lấy gì bảo đảm để tôi tin cậu đây? Thủ trưởng nhìn cái tâm kia kìa. Trần Minh Hồng chỉ tay về phía thượng nguồn, cách chỗ đò khoảng 5-6 mét. Trịnh Toàn nhìn theo tay Trần Minh Hồng, chỉ thấy sóng và nước, chả thấy gì. Tôi chẳng nhìn thấy cái gì, chỉ thấy mỗi tay cậu. Em nói mà thủ trưởng không tin em. Thôi được rồi, bây giờ thủ trưởng đánh cược với em nhé. Đúng là cái cậu này, sao lại đánh cược ở đây? Đúng cũng thế mà sai cũng thế, có gì mà phải cược với không cược? Thì chẳng qua là em để chứng minh với thủ trưởng thôi. Không thủ trưởng lại cho rằng em nói khoác. Ờ thì cực, cậu cực gì? Nếu em đúng, chỉ xin thủ trưởng cho em về nghỉ tranh thủ một tuần. À không, 3 ngày tôi cũng được. Còn nếu em sai, thủ trưởng yêu cầu gì em cũng làm. Bảo em lội sông dọc em cũng nội. Nếu cậu sai, ai lại bắt cậu thế? Vi phạm điều lệnh kỷ luật à? mọi người biết chuyện lại cho rằng tớ gia trưởng bắt chặt cán bộ thì chết. Thôi được, thủ trưởng không cực cũng được, nhưng em sẽ bắt nó lên cho thủ trưởng xem. Chả gì tối nay thủ trưởng với em cũng được bữa thịt ba ba nấu chuối cùng anh em ở đồn. Nói rồi Trần Minh Hồng cởi bỏ quần áo. Trịnh Toàn chưa kịp gần, chỉ kịp nghe một tiếng ủm thì Trần Minh Hồng đã nhảy xuống sông không thấy đâu. Bằng lái đỏ thấy thế sợ quá, vội cắm rào giữ con đỏ lại. Cũng rất nhanh, có lẽ vừa đủ một hơi lặn, cả Trịnh Toàn và bác lái đò chưa kịp tĩnh tâm lại để xem phải làm gì vớt Trần Minh Hồng lên, thì đã thấy Trần Minh Hồng đưa một tay lên bám mạn đò, tay kia đỡ mai con ba ba đang ngửa bụng lốm đốm hoa nhô đầu lên khỏi mặt nước. Trần Minh Hồng đứng người dưới nước quẳng đánh huỵch con ba ba vào lòng thuyền. Nhìn con ba ba to bằng lòng cái mâm đồng nằm ngửa bụng bốn chân dẫy dẫy cố lật người trở lại. Leo lại đò, Trần Minh Hồng cười: bây giờ thủ trưởng đã tin em nói chưa, hãy vẫn cho em là nói khoác. Thưa tin rồi. Dưới đó còn mấy ổ ba ba nữa, nhưng mấy con kia không to bằng con này, thủ trưởng có tin không? Trịnh Toàn cười trêu: không ăn may bắt được con này, được đào nói phét chứ gì. Thủ trưởng vẫn không tin, em lại xuống bắt cho thủ trưởng xem nhé. Thấy Trần Minh Hồng định nhún chân nhảy xuống thật, Trịnh Toàn vội ngăn lại: thôi thôi, tôi tin rồi, để cho mấy con đó lớn rồi bắt xong vậy. Vâng, thì em nghe thủ trưởng để lại vậy. Khi nào mấy con đó to như con này, em lại đã bắt về cùng thủ trưởng làm nồi ba ba chuối đậu. Cũng từ sau lần đó, cứ mỗi lần Trịnh Toàn và Trần Minh Hồng có việc đi đò qua quãng sông này, thế nào tối đó mấy anh em cán bộ chiến sĩ trong ban chỉ huy bộ lại được bữa thịt ba ba nấu chuối. Cũng chính vì Trịnh Toàn biết thế, nên ông muốn việc tiếp cận và có thể làm quen theo dõi được người như Trần Kiên thì phải là người của sông nước. Với Trần Kiên, sau những biến cố của gia đình có khác gì con chim sợ cành cong, nhất là cái nhìn thiếu thiện cảm trong tiềm thức đối với người trên bờ với người sông nước. Không chỉ Trần Minh Hồng có khả năng về sông nước mà Trịnh Toàn còn tin vào khả năng năng lực khi Trần Minh Hồng thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt Trần Minh Hồng cũng sẽ biết cách để không làm lộ chuyện với ai về mối quan hệ của ông với Trần Kiên. Trịnh Toàn không muốn và không bao giờ muốn làm điều gì tổn thương trái tim và tình bạn của Trần Kiên. Với Trịnh Toàn, những gì đã qua, những gì Trần Kiên đã trải, đã gánh chịu cũng đã quá đủ với một đời người. Ngồi nghe Trịnh Toàn trao đổi, bàn bạc, tranh thủ xin ý kiến về việc tạm thời kéo Trần Minh Hồng ra phục vụ cho chuyên án mà chính trị viên thấy áy náy khó xử. Nếu đồng ý với Trịnh Toàn thì sẽ sai nguyên tắc, nếu không đồng ý thì có khi Trịnh Toàn lại cho rằng ông không thực sự ủng hộ. Cái quan điểm quan văn quan võ đâu đã có thể xóa khỏi đầu dễ dàng cho được. Trong một bộ phận cán bộ, nhận thức mấy ông cán bộ chính trị chỉ được cái giỏi nói, làm thì kém không phải là không có. Chính trị viên Song Hoa biết, vẻ bên ngoài có thể mọi người có ý sợ và tôn trọng cán bộ chính trị, chứ trong thực tâm mỗi người họ chưa thật tâm phục khẩu phục. Hay là chuyện này anh để tôi bàn thêm với các anh trong đảng ủy đã. Nghe chính trị viên nói thế, nét mặt Trịnh Toàn buồn hẳn. Trịnh Toàn không nói gì, lặng lặng đưa tay lấy chén nước đưa lên chạm môi rồi lại đặt xuống. Tùy anh thôi, tôi biết tôi cũng không muốn làm khó dễ cho anh đâu, nhưng thực lòng tôi không muốn ai biết rõ việc này như những gì tôi nói với anh. Chính trị viên biết Trịnh Toàn không vui lắm, nhưng nguyên tắc của công tác cán bộ không cho phép ông tự quyết được vấn đề này. Công tác cán bộ xét cho đến cùng là công tác con người vì con người. Việc sắp xếp không thể tùy tiện. Nguyên tắc cao nhất trong hoạt động của đảng đó chính là tập trung dân chủ. Cấp ủy là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ đại hội, nhưng không vì thế mà cấp ủy đứng trên đảng bộ. Để đổi chủ đề, chính trị viên chủ động. Thôi được rồi, về cơ bản tôi ủng hộ anh, và tôi tin mọi người sẽ ủng hộ anh. Chào chính trị viên, Trịnh Toàn bước ra ngoài, lấy hai ngón tay búng vào nhau lách tách, lách tách. Chương 25, nhiệm vụ mật. Trịnh Toàn rời khỏi phòng của chính trị viên Song Hoa về phòng. Bây giờ đã gần 5 giờ sáng. Công việc cộng thêm mấy chén trà của chính trị viên, Trịnh Toàn lên giường nằm nhưng không thể nào ngủ được. Ông trằn trọc kiểm tra công việc bằng trí nhớ. Việc đồn Mũi Ngọc thu giữ được chiếc mùng trôi giặt liệu có liên quan gì đến bức mật điện của Ban Chỉ huy Công an Trung ương? Từ khu vực cửa biển đồn Mũi Ngọc đến khu vực làng trài của Trần Kiên phải trải qua rất nhiều núi đá, eo, vụng. Liệu nó có quan hệ với nhau không? Có thể trôi giặt hàng trăm km thế không? Hai chiếc xuồng kia là quà một nhóm xâm nhập khác? Nếu có, chúng xâm nhập bằng đường nào, ở đâu, số lượng kẻ xâm là bao nhiêu? Liệu có thể xảy ra tình huống chúng tạo hiện trường giả, tung hỏa mù để đánh lạc hướng điều tra và gây rối trong quá trình điều động lực lượng hay không? Ngay bây giờ, bản thân ông cũng chưa dám khẳng định việc xâm nhập là bao nhiêu, đi theo đường nào, phương thức hoạt động, mục tiêu hoạt động, địa điểm hoạt động. Nếu thực sự có sự xâm nhập của hai ba toán vào địa bàn như thế này thì chúng có quan hệ với nhau không? Quan hệ liên lạc bằng con đường nào, hoạt động đơn tuyến hay đa tuyến? Rất nhiều vấn đề mà bắt ông phải ra quyết định. Ngồi chắp nối các sự kiện, tâm trạng Trịnh Toàn không vui. Việc quản lý bảo vệ biên giới biển như vậy là còn bộc lộ nhiều sơ hở, nếu không nói là thủng. Tất nhiên Trịnh Toàn cũng hiểu rằng trong thời kỳ đầu tất cả đều mới, anh em cán bộ chiến sĩ cơ bản chỉ có lòng nhiệt tình mà chưa được đào tạo, chưa trải nghiệm qua tháng năm thực tế. Không những thế, quân số mỏng, cả một phạm vi biển rộng như hàng trăm km vuông, nếu có giăng tay cũng không thể che kín. Trong khi đó, đối phương lại tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để xâm nhập hoạt động. Kẻ địch trong bóng tối, anh em cán bộ chiến sĩ công an lại ở ngoài sáng. Kẻ địch chủ động trong các phương thức hoạt động, còn anh em cán bộ chiến sĩ dù chủ động trong phòng ngừa nhưng vẫn bị động khi đối phương xâm nhập. Trang thiết bị theo dõi giám sát hoạt động quản lý còn nghèo nàn, nếu không nói là con số không, chủ yếu là người trần mắt thịt, bàn tay đâu có thể che kín bầu trời. Hiểu và chia sẻ những khó khăn, nhưng Trịnh Toàn vẫn cho rằng nếu kẻ địch xâm nhập vào được địa bàn, trách nhiệm chính vẫn thuộc về ông, thuộc về trách nhiệm của người quản lý điều hành, bố trí lực lượng. Công việc cần làm lúc này nhiều vô kể, phải bắt đầu từ đâu? Trong cả mớ công việc rối như bòng bong, phải tìm ra được đầu mối cốt tử quyết định. Từ đầu mối này mà lần ra gỡ ra những đường dây mắt xích được giấu trong mớ bòng bong ấy. Đối phương chủ động thì ta cũng phải chủ động, chỉ có chủ động thì mới tạo ra được tính đột phá, đưa kẻ địch từ thế chủ động sang bị động, bị đánh trả. Chính khi kẻ địch bị động sẽ buộc phải tìm cách tránh. Đây cũng là điều kiện, cơ hội làm cho kẻ địch bộc lộ, lộ diện. Từ chỗ chủ động xâm nhập sẽ thành bị động, phòng tránh, lẩn trốn. Có tiếng gõ cửa ngập ngừng, không nhìn ra ngoài, Trịnh Toàn đánh tiếng: "Vào đi." Trần Minh Hồng nhẹ nhàng mở cửa, rồi cũng nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. "Không cần khép cửa nữa đâu, để thế cho mát, đến giờ báo tức rồi còn gì." Trần Minh Hồng với tay mở lại cửa, gió từ phía biển thổi vào mang theo làn hơi nước mát rượi, gió làm tóc trên đầu Trịnh Toàn lật ngược ra một bên. Lấy tay vắt lại đám tóc, Trịnh Toàn chỉ tay xuống chiếc ghế: "Ngồi đi, có chuyện gì sao? Chắc đêm qua không ngủ à?" "Vâng, thủ trưởng bảo ngủ sao được." "Sao không ngủ được? Phòng ngủ nhà khách kém quá, không bằng đồn chứ gì." "Không phải đâu à." "Thế vì sao? Chắc lạ giường chứ gì?" "Dạ chắc thế." Trịnh Toàn với tay lấy tích nước định đứng lên, Trần Minh Hồng vội vàng: "Thủ trưởng để em." "Thôi cậu để tớ, cậu cứ ngồi đấy, để tớ pha chè cho cậu uống, xem có được như đồng chí công vụ của đồn không nhé." Trần Minh Hồng cười: "Chết, thủ trưởng nói tí em tổn thọ mất." "Vớ vẩn, có gì mà tổn thọ?" Trịnh Toàn vừa xúc tích pha chè vừa nhìn Trần Minh Hồng: "Tớ nói thật nhé, các cậu pha chè vạ phí chè đi, tớ pha mới ngon. Các cậu quen thói được người ta hầu hạ rồi, thói xấu nhất của đời là chỉ thích có người hầu kẻ hạ, cứ thấy mình to mà không thấy người khác." Nhấc ấm nước đang sôi đổ vào chiếc tích, Trịnh Toàn quan sát nét mặt của Trần Minh Hồng: "Tớ ghét lắm đấy, cái thói ghé đầu mình vào gân đèn." Đồ nhìn vào tường, tự mình hô toáng lên: "Ôi tôi vĩ đại quá." Trịnh Toàn cười: "Ở đời mắc bệnh gì cũng có thể chữa được, sợ nhất bệnh cuồng đấy. Mắc bệnh này là hết thuốc chữa." Trần Minh Hồng ngồi nghe thủ trưởng nói chuyện chỉ cười. Trần Minh Hồng biết tính thủ trưởng, nói thì nói thế, vui thì vui thế, nhưng công việc lén phén là sẽ ủng tai nghe quát. "Có chuyện gì nên mới lên phòng chỉ huy sớm thế này, đúng không? Nói tới nghe xem nào, đợi chè ngấm rồi tao uống. Chè mà chưa ngấm, uống tành lắm, nhạt toẹt." Trước khi bước vào phòng chỉ huy trưởng, Trần Minh Hồng có biết bao nhiêu cái muốn nói, muốn trình bày. Ấy thế mà đến bây giờ, tự nhiên không biết nói thế nào. Thủ trưởng có biết bao nhiêu việc mà toàn việc quan trọng cả. Nó ra liệu thủ trưởng có đánh giá hay hiểu khác đi không? Hôm qua ở phòng chính trị viên, Trần Minh Hồng cũng đã định nói rồi thôi. "Có gì thì cứ nói đi, lại chưa biết bắt đầu từ đâu hả?" "Dạ, em định nói với chỉ huy trưởng điều này, nhưng em nghĩ lại thôi, nó chả đáng gì với những việc thủ trưởng phải lo nghĩ. Nó ra vạn làm thủ trưởng thêm mệt, nhức đầu." Nhìn Trần Minh Hồng, Trịnh Toàn cười cười. Các cậu nghĩ được thế là mừng rồi. À, mà xem ra từ ngày làm đôn trưởng, cậu cũng biết định rồi đấy nhỉ. Khéo ăn khéo nói quá, có phẩm chất làm chính trị đấy chứ. Ấy ấy, em xin thủ trưởng, em chỉ nghĩ sao nói thế, em đâu biết định và biết nói khéo, em chỉ quen với hô hét đánh đấm thôi. Rót chén nước đẩy về phía Trần Minh Hồng, Trịnh Toàn làm mặt nghiêm. Cậu này ăn nói hay thật, thế việc cậu làm không có chính trị à? Làm cán bộ có nghĩa là làm chính trị, chúng ta đang làm chính trị cả đấy chứ. Đi làm cách mạng mà lại có cán bộ này cán bộ nọ là sao? Thế cậu tưởng tôi ở đây không đánh đấm chắc? Cứ phải ra mặt đối mặt với địch mới là làm cách mạng chắc, mới xứng là cán bộ chắc, đấy mới là đáng mặt anh hào, hào hán chắc. Các cậu chỉ được canh nghĩ tầm bậy tầm bạ. Trần Minh Hồng tưởng Trịnh Toàn nói thật, anh tái mặt. Bụng Trần Minh Hồng nghĩ, cũng may chưa nói, nói ra có khi bị quy cho tư tưởng chết toi. Thủ trưởng nói thế chứ em đâu dám nghĩ thế. Nhìn nét mặt Trần Minh Hồng, Trịnh Toàn biết Trần Minh Hồng lo lắng, sợ bị đánh giá này khác. Trịnh Toàn đứng lên, đến sau ông đặt tay lên vai, vỗ vỗ nhẹ. Trịnh Toàn vui vẻ. Tôi thử bản lĩnh của cậu chút thôi, lĩnh chẳng gì mà bản lĩnh yếu quá. Nào, có chuyện gì thì nói cho nghe đi. Lúc này thì mọi suy nghĩ trong đầu Trần Minh Hồng đều tan biến. Trần Minh Hồng biết nếu có nói bây giờ thì cũng không ngại ngần gì, nhưng tự nhiên Trần Minh Hồng thấy những suy nghĩ trong đầu đêm qua thật không đáng nói. Cậu lên chỗ tớ định xin vào trong chiến trường chứ gì, đúng không? Trần Minh Hồng bị bắt đúng thóp, cười trừ. Vâng, em định xin thủ trưởng cho em vào trong chiến trường để đánh nhau thực sự, chứ ở ngoài này không được đánh nhau, người em nó cứ bớt rứt lắm. Trịnh Toàn cười. Tớ nói thật nha, khi thấy cậu lên sớm thế này là tớ đoán ra ngay. Khi nào trong chiến trường có yêu cầu, tổ chức sẽ điều động các cậu. Còn bây giờ vui vẻ mà làm đi, đừng có này nọ vớ vẩn nữa. Chưa có chuyện đi hay không đi đâu, ngoài này cũng cần lắm chứ. Thì em mới định đề bạt ý kiến nguyện vọng với các thủ trưởng, chứ em đã có gì đâu mà em cũng chưa nói. Toàn các thủ trưởng nói trước em đấy chứ. Giỏi, cậu cũng bẻ mép nhỉ. Được, dám đổ lỗi cho thủ trưởng, các cậu hãy đợi đấy. Trịnh Toàn lại ghế ngồi. Ông Trịnh lại thế ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh như đang điều hành cuộc hội họp nào đấy, chứ không phải nói chuyện với cán bộ dưới quyền. Này, tớ hỏi cái này nhé. Dạ. Cậu là con nhà trai phải không nhỉ? Vâng, em con nhà trai, thủ trưởng biết rồi mà. Tớ biết rồi, nhưng hỏi lại cho chắc. Nhà cậu trai sông hay trai biển? Ôi giời ơi, chỉ có trài sung chứ còn biển ai gọi là trài à? Thì thế tớ mới hỏi cậu. Nhưng mà... Trịnh Toàn nói đến đây bỗng dừng không nói nữa, cái giọng ông ngập ngừng như cố ý đắn đo điều gì đó. Ông nhìn Trần Minh Hồng với cái nhìn như thăm dò. Trần Minh Hồng đoán nghĩ thủ trưởng có việc gì khó nói nên chủ động hỏi. Nhưng mà sao thủ trưởng? Giả sử như bây giờ cho cậu đi biển, cậu có thể đi biển được không? Em đi ngon chứ thủ trưởng. Tốt, có thể làm nghề đúng như dân biển chứ. Vâng, em đi được. Mà có chuyện gì thế ạ? Tớ định giao cho cậu làm việc này. Tớ cũng đã xem lý lịch nghề nghiệp của gia đình, xong tớ còn đắn đo chút, nhưng thấy cậu cam đoan thế tớ yên tâm rồi. Bây giờ thì Trần Minh Hồng lo lắng thực sự. Anh không biết thủ trưởng nói thế là làm sao, định giao cho anh việc gì. Nếu là nhiệm vụ không quan trọng, chắc thủ trưởng không đến mức phải đắn đo tính toán thế. Nhưng nếu là nhiệm vụ quan trọng thì là nhiệm vụ gì? Là người lính, Trần Minh Hồng biết nhiệm vụ nào cũng quan trọng, nhưng không phải nhiệm vụ nào cũng có thể giao cho bất cứ ai. Nhiệm vụ gì đấy thủ trưởng, em có thể biết được không ạ? Nhiệm vụ giao cho cậu thì cậu chả biết thì sao? Nhưng thôi, sáng rồi, đến giờ báo thức rồi đấy. Ăn sáng xong bây giờ họp tôi sẽ cho cậu biết. Cậu cứ xác định là vất vả trước đi đã. Nhưng mà... Đúng là cái cậu này, chứ gì đã rối lên. Lấy tay vỗ nhẹ vào vai Trần Minh Hồng, đoạn Trịnh Toàn đặt tay sau lưng đẩy nhẹ Trần Minh Hồng ra ý về nhà nghỉ. Trịnh Toàn vui vẻ. Yên chí, phần cậu việc không nhẹ đâu. Trần Minh Hồng bước đi, lấy hai tay gãi gãi trên đầu. Trịnh Toàn nhìn theo, ông tùm tìm cười. Tiếng nhạc báo thức cũng bắt đầu vang lên phía ngoài cổng trực ban. Chương 26. Cuộc tình một đêm và kẻ giấu mặt. Phan Lệnh nhìn theo bóng Lão Tàng đi khuất rồi mới trở lại vào trong hang. Trời mấy hôm nay có sương nên hơi nước bốc lên làm Phan Lệnh khó chịu. Mùi ẩm mốc, mùi lá cây hoang oải, ngai ngai đến khó chịu. Phan Lệnh cầm cái đèn pin nhỏ tin hin, dò dẫm từng bước chui vào hốc đá định nằm. Phan Lệnh tung túi dù nhỏ thò chân vào trong. Khi cái mép túi vừa chạm đến cổ thì Phan Lệnh tự nâng hai chân lên cao, lấy tay túm lớp trong của chiếc túi, kéo cho sát chân. Nằm thế được một lúc, Phan Lệnh không chịu nổi mùi lá cây mục, mũi cứ định hắt hơi. Phan Lệnh đành phải kéo cái miệng túi trùm qua đầu. Phan Lệnh thấy mình đang ở trong ngôi nhà nằm trong con hẻm. Phan Lệnh cũng không biết được đây là con phố có tên là gì, con hẻm có ngôi nhà này có tên hẻm gì. Từ hôm chuyển từ trại tập trung về đây, Phan Lệnh không được phép ra khỏi cửa. Hàng ngày Phan Lệnh chỉ có mỗi việc chuyển các chữ viết thành các ký hiệu theo bảng quy định mà chỉ có Phan Lệnh biết. Các bảng ký hiệu này có rất nhiều loại mà Phan Lệnh chỉ biết người có tên gọi là Bình đưa cho. Người duy nhất Phan Lệnh được gặp trong suốt thời gian ở con hẻm có tên là Bình ấy cũng là cái tên do ông ta bảo với Phan Lệnh như thế. Với Phan Lệnh, cái tên để gọi để phân biệt người này với người khác chứ nó chẳng có quan trọng gì. Bảo tên là Bình, ừ thì gọi là Bình. Bình con dáng người to, đậm, trắng trẻo, mái tóc luôn chảy mượt về phía sau. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, Bình không khác gì một công chức nhỏ, quần áo là lượt, lúc nào cũng phẳng lì. Ban đầu mới gặp, Phan Lệnh cũng cứ nghĩ Bình là người làm công chức bình thường được trung tâm đưa đến để tiếp tế lương thực thực phẩm. Bình nói năng nhẹ nhàng, khúc chiết, miệng nói chuyện rất có duyên hay cười. Nụ cười của Bình không có tiếng, cứ âm âm trong miệng. Còn tiếng nói thì dù rất nhẹ nhưng đầy quyền uy và kiên quyết. Phan Lệnh có cảm giác trong tiếng nói của Bình có hàng trăm hàng nghìn mũi dao lách từng tí một vào trong cơ thể người. Cái đau không quằn quại mà nhức buốt, thậm chí chỉ thấy đát thì máu đã trào ra như con lợn bị chọc tiết. Lúc nào đến gặp Phan Lệnh, Bình cũng đeo đôi kính đen có đôi gọng to bản. Đôi mắt kính gần như trùm kín hết nửa khuôn mặt. Có một lần, không biết thế nào, khi đang ngồi nói chuyện với Phan Lệnh, Bình kéo đôi mắt kính trễ xuống, giấu sâu đôi mắt kính đen là đôi lông mày to đậm. Mỗi khi Bình đến thường nói rất ít mà chỉ hỏi và nghe. Sau nghe là yêu cầu việc cần làm tới là gì, làm như thế nào. Tuy miệng Bình như cười nhưng Phan Lệnh biết đó chính là mệnh lệnh. Nếu như chỉ trái ý thì sự đánh đổi chính là tính mạng và là cái chết. Sau khi Phan Lệnh nhắm mắt có thể chuyển các chữ viết thành các ký hiệu không sai một nét, Bình đến. Sau khi tự kéo ghế ngồi sát bên Phan Lệnh, Bình tự tay với chai rượu rót ra hai ly rồi tự tay đưa Phan Lệnh một ly. Hôm nay chắc anh nắm hết được các ký hiệu rồi nhỉ? Vâng. Anh thấy có khó lắm không? Cũng bình thường. Tốt. Bình đưa mắt nhìn khắp căn phòng như người mới đặt chân đến lần đầu. Mấy tháng qua chắc anh buồn lắm hả? Dạ cũng bình thường. Bình nhếch mép cười, cái cười không đang ngụ ý coi thường mà cũng không có ý đánh giá cao. Bình nhìn xoáy vào mặt Phan Lệnh. Phan Lệnh có cảm giác Bình đang đo đếm từng mụn nốt ruồi trên mặt mình. Anh người quê Quảng Ninh phải không? Dạ phải. Tôi đã ghi khá rõ trong bản tường trình rồi mà. Tôi đọc rồi. Tôi hỏi lại anh chút vậy thôi. Ngừng đoạn, Bình nói rất nhỏ. Phan Lệnh có cảm giác tiếng nói chỉ kịp phát ra khỏi miệng Bình thì nó đã bay biến đi mất. Tôi cũng người ngoài đó, quê gốc tôi Kim Sơn, Ninh Bình. Thế à? Thế mà nay tôi mới được biết. Ừ, tôi vào từ 1954, nay biết cũng được chứ sao. Sớm may muộn thì có gì quan trọng. Mặc dù Bình vừa nói miệng vừa cười vui vẻ thân thiện nhưng Phan Lệnh vẫn có cảm giác lành lạnh nơi sống lưng. Phan Lệnh thấy làm ngạc nhiên, không biết làm sao tự nhiên nay Bình lại nói nhiều và bộc lộ nhiều đến thế. Phan Lệnh đang nghĩ những lúc như thế này im lặng là tốt nhất. Sự im lặng cũng là sự khích lệ người đang nói sẽ nói tiếp. Nhưng không, cái ý nghĩ ấy Phan Lệnh chưa kịp hết thì Bình đã chủ động ngắt, chuyển sang chuyện khác. Thôi, nếu anh nắm chắc hết rồi thì bữa nay nghỉ ngơi đi chút. Hôm nay tôi nói cũng nhiều với anh rồi. Dứt lời, Bình đưa hai tay lên vỗ vào nhau. Khi Bình vừa dứt tiếng vỗ, ở cửa đã có người đàn bà đi vào. Người đàn bà hai tay buông theo chiều đứng, hai bàn tay đan vào nhau. Dạ, thiếu tá cho khỏi em. Nhớ chăm sóc cho chú đáo nghe. Dạ, em biết. Bình chỉ tay vào Phan Lệnh, mặt nháy nháy cười đa hiệu. Phan Lệnh chưa kịp hiểu chuyện gì thì Bình đã bước ra khỏi cửa, cánh cửa phòng đã khép lại. Với tay rót rượu ra ly, Phan Lệnh ngửa cổ rớt một hơi hết luôn. Ngủ thư người ra một lúc, Phan Lệnh vẫn chưa tin vào tai mình. Phan Lệnh thật sự không thể tưởng tượng được người mà mấy tháng nay tiếp xúc trông chỉ như một công chức quèn mà là một thiếu tá. Một con người mà có thể dám làm những việc cho người ta sống thì được sống, bắt chết là phải chết. Người đàn bà đến sát bên người Phan Lệnh, lấy hai tay quàng qua cổ, cúi sát mặt bên má. Phan Lệnh thấy cả hơi ấm phà ra từ hơi thở của người đàn bà. Mái tóc mềm, đen, dày rõ xuống, phủ kín bên ngực Phan Lệnh. Người đàn bà ép hai bầu vú vào sau lưng, vỗ vai của Phan Lệnh. Người đàn bà cố tình đưa hai bầu vú trả qua trả lại trên người Phan Lệnh. Anh ấy có chuyện chi mà buồn dữ vậy? Phan Lệnh không nói gì, người đàn bà luồn tay vào trong người Phan Lệnh. Hai bàn tay xoa nhẹ lên ngực, lên hai vú của Phan Lệnh. Thỉnh thoảng người đàn bà lại lấy ngón tay vê vê nhẹ nhẹ hai đầu vú, miệng cắn cắn nhấm nhấm nhẹ nhẹ vào vành tai của Phan Lệnh. Anh không thích em sao? Em mà không làm cho anh hai thích là ngài thiếu tá lại của trách em đó. Nghe thấy người đàn bà nhắc lại hai từ thiếu tá, Phan Lệnh chợt tỉnh. Cái nháy mắt quả bình ra hiệu cho Phan Lệnh trước khi bước ra cửa là ý nói điều gì. Phan Lệnh thấy chột dạ, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Phan Lệnh đưa tay xoa xoa, vuốt vuốt lên hai cánh tay trần của người đàn bà. Cái cảm giác mát mịn từ xác thịt của người đàn bà truyền sang Phan Lệnh. Người đàn bà nhẹ nhàng xoay người, chuyển nghiêng hẳn người về phía trước Phan Lệnh. Hai tay người đàn bà ghi chặt lấy cổ Phan Lệnh. Hai bầu vú của người đàn bà lúc này cứ ép chặt vào ngực Phan Lệnh. Người đàn bà ưỡn người, nâng bầu vú lên như cố ý đưa hai bầu vú vào sát khuôn mặt của Phan Lệnh. Lúc này thì Phan Lệnh thấy nóng bừng bừng, các cơ trong cơ thể của Phan Lệnh căng cứng. Người đàn bà nhẹ nhàng xoay người trong lòng Phan Lệnh. Khi hai khuôn mặt đã gần như áp sát vào nhau thì bất ngờ người đàn bà đứng lên, cài hai chân vào giữa hai chân của Phan Lệnh. Người đàn bà ép hai bầu vú vào mặt, trả hai đốm vú lên mũi, rồi từ từ trượt xuống miệng Phan Lệnh. Phan Lệnh lấy hai tay ghi chặt lấy thân người đàn bà. Cả tấm thân người đàn bà dính chặt vào người của Phan Lệnh. Tiếng thở, tiếng rên nhẹ nhẹ của người đàn bà làm Phan Lệnh thấy ngạt thở, đau đực. Anh hai bế em lên giường đi. Phan Lệnh bế bổng người đàn bà trên tay. Người đàn bà cũng lấy tay ôm chặt cổ, rồi hên nhẹ lên cổ, lên má Phan Lệnh. Cái cảm giác sắc thịt của loài đực và loài cái trỗi dậy. Phan Lệnh nhẹ nhàng đặt người đàn bà lên giường. Tiếng thở gấp gáp của loài đực, tiếng rên rỉ sung sướng của loài cái, tiếng không khí nén hơi phả ra nhẹ nhẹ như gió từ chiếc đệm lò xo. Tất cả các âm thanh của niềm giao hoan quận vào nhau theo nhịp đốn của chiếc đệm lò xo khi lên khi xuống. Phan Lệnh lật người nằm kề bên người đàn bà. Người đàn bà nghiêng người, một tay vắt qua người Phan Lệnh, chùi đầu lên hôn nhẹ lên ngực, lên vú, tay kia xoa xoa lên người Phan Lệnh. Lúc trước em gọi ông Bình là thiếu tá phải không? Dạ, ông là thiếu tá đó anh hai. Ủa, anh hai không biết ông là thiếu tá sao? Phan Lệnh không trả lời câu hỏi của người đàn bà. Trong đầu Phan Lệnh lúc này như trống rỗng, không nghĩ ra được điều gì. Em có biết ông Bình là thiếu tá gì không? Ông là thiếu tá chi em không biết, mà biết là em chết liền à. Em chỉ thấy mấy đứa nhỏ bạn em khao nhỏ với nhau thế thôi. Người đàn bà vẫn lấy hai tay vê vê đầu vú Phan Lệnh. Phan Lệnh nhận rõ hơi thở từ người đàn bà phả vào bên má man mát. Nghĩ làm chi cho già người anh hai? Anh hai cứ thấy vui bên em là được à. Mà anh hai có điều chi lo lắng sao? Đâu có, bên em là anh thấy vui rồi mà. Anh hai nói thiệt đó nghe. Thiệt chứ sao? Thế em tên là gì? Dạ em tên Thơm. Anh hai hỏi làm chi? Tên là Thơm. Thảo nào em thơm quá. Sao dữ quá ta? Người đàn bà nói rồi lấy miệng ngậm hai vú Phan Lệnh nhấm nhấm. Em có biết đây là chỗ nào không? Dạ. Em không biết sao? Dạ em biết. Thế đây là chỗ nào? Dạ anh hai hỏi khó em quá. Em biết nhưng ông thiếu tá không cho em nói. Sao lại không cho em nói? Dạ em đâu biết. Ông chỉ nói em chiều anh hai thôi. Anh hai thấy vui là em vui rồi. Anh hai mà không vui thì em mới sợ. Mà anh hai lâu nay không có ai phải không? Sao em biết? Thì em thấy anh hai làm dữ quá, suốt nữa em ngạt thở luôn à. Thế hả? Thế em không thích sao? Dạ thích. Có mấy người được như anh hai. Thế em chiều anh hết đêm nay nghe. Dạ anh hai thích em lúc nào em cũng chiều mà. Đêm nay là đêm em của riêng anh hai mà. Phan Lệnh hơi xoay người, nằm nghiêng về phía người đàn bà. Phan Lệnh quàng tay qua người rồi lật. Người đàn bà nằm nghiêng úp mặt về phía Phan Lệnh. Mùi thơm từ thân thể người đàn bà toát ra. Phan Lệnh ôm chặt lấy người đàn bà. tiếng rên nhẹ của người đàn bà đầy quyến rũ và hấp dẫn. Phan Lệnh hơi xoay người, nằm nghiêng về phía người đàn bà. Phan Lệnh quàng tay qua người rồi đặt người đàn bà nằm nghiêng úp mặt vào phía Phan Lệnh. Mùi thơm từ thân thể người đàn bà toát ra. Phan Lệnh ôm chặt lấy người đàn bà. Tiếng rên nhẹ của người đàn bà đầy quyến rũ và hấp dẫn, nó như mùi hoa dẫn dụ loài ong tìm đến để hút nhụy. Thứ nhụy thơm làm cho loài ong hút mãi mà không biết chán, bộ cánh bay mãi mà không biết mệt. Đã lâu lắm rồi, từ khi Phan Lệnh khoác chiếc tay nải cắt rừng rẽ xương mà đi cho đến hôm nay mới được gặp lại thân sắc của đàn bà. Cái hương của con cái mà không mấy người đã một lần hưởng rồi có thể quên được. Phan Lệnh ghi chặt, ôm chặt người đàn bà trong tay. Phan Lệnh nghe thấy rõ cả tiếng kêu khe khẽ trong ngực. Người đàn bà cũng ghi xiết Phan Lệnh trong tay. Phan Lệnh mệt, thở dốc, người bễ ra bồn rồn. Phan Lệnh buông tay, cố dẫy ra khỏi vòng tay của người đàn bà đang siết chặt lấy mình. Phan Lệnh vùng tay thoát ra. Phan Lệnh thấy hai tay như có vật gì níu giữ, khóa chặt lại. Vùng mạnh, bàn tay Phan Lệnh đập vào trần hốc đá đau điếng. Phan Lệnh nhoài người, lấy hai tay đầy vật đang trùm kín mặt xuống ngang ngực, đỡ miệng chiếc túi ra khỏi đầu. Phan Lệnh hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra. Phan Lệnh lấy tay sờ sờ lên mu bàn tay đau vừa bị đập lên trần hốc đá. Phan Lệnh giật mình nhận ra Phan Lệnh đang nằm trong chiếc túi dù trong cái hốc đá ở núi Bái. Phan Lệnh thấy người đau ê ẩm trở mình. Phan Lệnh đưa tay tìm chiếc đèn pin nhỏ tin hin đặt trong khe đá phía đầu chiếc túi dù. Phan Lệnh nghe thấy tiếng khịt khịt như người bị xoang mũi phía bên dưới. Chú đèn xuống phía dưới hốc, ngay trên nền hang đồ đắn sọc xanh sọc vàng đang cuốn lên nhau trong mùa động tình. Phan Lệnh định chu đa lấy hòn đá nhưng rồi thôi. Phan Lệnh đưa tay xem đồng hồ, bây giờ mới nửa đêm. Phan Lệnh bỗng nhớ đến lão Tàng nói sáng mai hai thằng Đô thằng Đồ sẽ lên trên này gặp. Phan Lệnh bỗng giật mình, hai thằng Đô thằng Đồ mà vào đây thì có khi bất lợi, chúng mà cứ đi ra đi vào mãi trong chỗ này thì tên nào cũng có người biết, không thể cho chúng vào đây được. Ngày mai Phan Lệnh phải đón cặp chúng trong rừng trên con đường vào hang. Như chợt nhớ ra điều gì, Phan Lệnh xoay người soi đèn pin, lấy ra một vật có hình tròn dài cỡ một cánh tay rồi như con rắn trườn xuống ra ngoài cửa hang. Phan Lệnh chọn một mố đá làm điểm đứng rồi giật nút ống tròn tuột khỏi tay, lao vút đi lên trên các lùm cây. Xong việc, Phan Lệnh quay vào hang, trườn người lên hốc đá, chui mình vào trong chiếc túi rổ. Chương 27. Xếp thế cờ. Đợi cho mọi người ngồi yên vị, Trịnh Toàn mới nhìn khắp lượt như có ý điểm danh từng người. Trịnh Toàn đứng lên chậm rãi nói từng tiếng. Hôm nay ban chỉ huy công an vũ trang tỉnh cho triệu tập các đồng chí về đây để triển khai một nhiệm vụ gấp. Trước khi triển khai nhiệm vụ, tôi xin giới thiệu chính trị viên Song Hoa sẽ thay mặt cho đảng ủy quán triệt trước đến các đồng chí chỉ thị của ban chỉ huy công an vũ trang trung ương. Sau khi đồng chí chính trị viên quán triệt xong chỉ thị của ban chỉ huy công an vũ trang trung ương, tôi sẽ phổ biến kế hoạch cụ thể đến từng đơn vị từng đồng chí. Quay qua chính trị viên Song Hoa, Trình Toàn đưa tay về phía trước. Xin mời anh Song Hoa có ý kiến trước các đồng chí. Chính trị viên Song Hoa đứng lên, ông đưa mắt khắp lượt, mọi người mở sổ đặt ngay ngắn trước mặt. Hôm nay tôi thay mặt cho thường vụ đảng ủy sẽ quán triệt phổ biến trước các đồng chí về chỉ thị của ban chỉ huy công an vũ trang trung ương. Nội dung ngắn nhưng lại rất quan trọng, nó yêu cầu mỗi cá nhân phải xác định rõ trách nhiệm, phải cố gắng hết sức mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Chính trị viên đánh giá nhanh đặc điểm tình hình của đơn vị trong thời gian qua. Sau đó, ông đánh giá kết quả thắng lợi thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, những mặt làm được, những mặt còn tồn tại yếu kém. Ông chỉ rõ nguyên nhân của kết quả thắng lợi cũng như nguyên nhân của từng tồn tại, hạn chế yếu kém. Chính trị viên Song Hoa nhấn mạnh. Những hạn chế cơ bản của các đơn vị là biểu hiện chủ quan. Chủ quan không chỉ biểu hiện bên ngoài mà đã ở trong ý thức của một vài cá nhân. Chúng ta đã giành được thắng lợi, chúng ta đã có chính quyền, nhưng kẻ thù vẫn còn đó. Một nửa nước còn nằm trong ách áp bức của thực dân, nằm trong sự kìm kẹp bóc lột đàn áp của kẻ thù. Lạc quan là cần thiết, nhưng lạc quan quá thành lạc quan tếu thì trở thành sự nguy hiểm. Khi trong tư tưởng chỉ thấy thắng lợi, chỉ thấy thuận lợi thì nhất định khi triển khai hay tiến hành các hoạt động sẽ sơ hở. Điểm sơ hở đó sẽ là nơi để kẻ địch khoét sâu vào khai thác phá chúng ta từ trong. Chính trị viên Song Hoa phân tích từng yếu tố mà kẻ địch có thể lợi dụng để chống phá. Ông đưa mắt quan sát từng người rồi ông nhấn mạnh sang nội dung khác. Sau mỗi nội dung, ông lại quay hỏi mọi người: có đúng thế không các đồng chí? Ngồi nghe chính trị viên quán triệt, mọi người giật mình. Quả thật là trong giai đoạn qua, trong đơn vị ai cũng có lúc này lúc khác có biểu hiện mất cảnh giác. Ngay yếu tố nắm tình hình địa bàn của các đơn vị còn lòng lẻo, thậm chí có nơi còn chưa thật quan tâm và đánh giá đúng mức độ cần thiết trong công tác nắm địa bàn. Không những chỉ nắm địa bàn mà ngay công tác quản lý các đối tượng siêu tra, hiểm nghi cũng còn chưa được chú trọng. Trên tất cả các mặt công tác đều có những sơ hở nhất định. Tất nhiên, có cái các đơn vị biết nhưng do lực lượng quá mỏng, con người quá ít nên chưa đủ sức để vươn ra nắm chắc các nội dung hoạt động. Yếu tố khách quan là thế, song xét cho đến cùng thì vai trò chủ quan của cấp ủy, chỉ huy mỗi đơn vị cũng chưa thật sự phát huy hết trách nhiệm. Chính trị viên Song Hoa phân tích, mổ xẻ tiếp. Giọng chính trị viên vẫn nhẹ nhàng, điềm đạm, mềm dẻo, không có biểu hiện gì của sự nóng nảy hay bực tức. Tôi biết, cả thường vụ, đảng ủy biết, hiện tại các đồng chí còn gặp rất nhiều khó khăn. Song dù khó khăn như thế nào, dù tác động của đời sống ra làm sao, thì tất cả yếu tố đó chỉ là khách quan, còn cơ bản đều do yếu tố chủ quan quyết định. Mark cũng chỉ ra rằng, yếu tố khách quan chỉ đóng vai trò quan trọng, còn yếu tố chủ quan mới đóng vai trò quyết định. Vai trò chủ quan là từ chính chúng ta đang ngồi đây. Đưa tay lấy chén nước, chính trị viên nhấp nhấp môi rồi ông nói tiếp. Tôi dám nói rằng trong thời gian qua, biên giới của chúng ta thủng, công tác quản lý của chúng ta hở. Chính trị viên quay sang phía chỉ huy trưởng Trịnh Toàn. Lát nữa, đồng chí chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Công an Vũ Trang tỉnh sẽ nói cụ thể với các đồng chí. Nhưng có lẽ các đồng chí ngồi đây, không ai nghĩ trên địa bàn của chúng ta đã có kẻ xâm nhập. Kẻ xâm nhập đã xâm nhập được vào địa bàn. Dù có xâm nhập vào bằng đường nào thì mỗi người ngồi đây cũng phải chịu trách nhiệm trước đảng, trước nhân dân. Chúng ta đã làm không tròn bổn phận và trách nhiệm được giao. Xét rộng ra, đây không chỉ là trách nhiệm mà là niềm tin của đảng, của nhân dân gửi gắm vào mỗi chúng ta. Các đồng chí nghe nói thế, có thể cho là tôi thích nói lên như thế. Các đồng chí khi nào cứ ngồi rồi ngẫm nghĩ xem, tôi nói thế có quá không nhé? Trần Minh Hồng ngồi nghe mà lòng như có lửa đốt. Anh không biết khi tối chỉ huy trưởng nói với anh để sáng nay sẽ nói. Anh không biết chuyện chỉ huy trưởng định nói có liên quan gì đến chuyện này không. Bản thân anh, đối đơn vị anh có liên quan gì không? Trần Minh Hồng đưa mắt nhìn chỉ huy trưởng. Anh thấy nét mặt ông vẫn thế, không có biểu hiện gì là lo lắng cả. Cứ bình thản như không, Trần Minh Hồng đưa mắt quan sát mọi người. Trên nét mặt của anh cũng lộ rõ sự lo lắng của trách nhiệm. Trong khi ngồi nghe chính trị viên quán triệt nghị quyết, chỉ thị lãnh đạo của đơn vị và cấp trên, Trịnh Toàn vẫn biết rằng Song Hoa rất có tài hùng biện. Vẫn biết tài của chính trị viên Song Hoa như thế, nhưng ông không nghĩ chỉ mới có chút trao đổi của ông với Song Hoa mà Song Hoa có thể lý giải mọi vấn đề cụ thể đến mức như thế được. Những vấn đề Song Hoa đưa ra, Trịnh Toàn có cảm giác nắm được, sờ được, chứ không chỉ là câu chữ nghị quyết đơn thuần. Có ai đó đã nói, sức mạnh của nghị quyết chính là tính cụ thể và sức thuyết phục trong từng câu chữ mà người nghe không chỉ hiểu được mà còn có thể làm được và làm một cách chính xác. Còn nội dung, câu chữ nghị quyết chung chung thì bản thân nghị quyết đó sẽ làm cho sức mạnh và khả năng lãnh đạo của chính nghị quyết đó rơi vào quên lãng mà không thuyết phục, dẫn con người đến cái vô định. Chả khác gì người mù đi trong rừng. Đảng lãnh đạo bằng nghị quyết, nhưng đường lối nghị quyết đó không chỉ được hướng đi, không chỉ được đường đi thì có khác gì dắt người mù vào rừng rồi bỏ đó. Nghe chính trị viên nói, Trịnh Toàn thỉnh thoảng lại gật gật đầu thán phục. Trịnh Toàn nghĩ đến cái khả năng vận dụng thực tiễn vào trong lý luận để làm rõ cho những luận điểm đưa ra thì Trịnh Toàn còn phải học nhiều nữa mới có thể làm được. Nghĩ thế rồi Trịnh Toàn lại nghĩ, làm công tác đảng, công tác chính trị mới cần thế. Bản thân ông lính chiến, chỉ cần đánh đấm, cứ đánh cho tốt, cứ nện cho thắng lợi là được. Đánh giỏi, giành thắng lợi cũng là thực hiện thắng lợi nghị quyết rồi. Bất giác Trịnh Toàn cười mỉm. Trịnh Toàn nhận ra ông đang tự biện hộ cho nhược điểm của chính mình, tự khen mình, cái điều mà ông hay nói với cán bộ dưới quyền: mèo khen mèo dài đuôi, mày hát con khen hay. Cái lối tự mình kêu toáng lên: ôi giời ơi, tôi giỏi quá, mình khen mình quá. Các bạn vừa nghe xong tập số 6 của cuốn tiểu thuyết phản gián mang tựa đề Mật Danh AZ của tác giả Phạm Thanh Khương qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.